Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, Tứ Hợp Viện nắm bắt. Xem phục nhà bảo tàng, Mã Nguy Đô chỉ vào một cái bạch dứu xứ hồ, tự mình cho Tống Duy Dương làm giảng giải nói, chứng kiến hắn mở miệng không có tượng hòa thượng mũ, cho nên loại này đã kêu tăng nón hồ. Loại này hồ hình sớm nhất sinh ra đời tại nguyên đời. Nhưng nguyên đời tăng nón hồ hình thể chắc nịch, hồ cổ tương đối thô, hồ lưu tương đối ngắn. Chúng ta cái này tựu rõ ràng không phải nguyên đời vật nhi. Nó là minh triều Vĩnh Lạc trong năm, hồ lưu lược trường, mặt khác đặc điểm cùng nguyên đời hồ tương tự. Đến đời Thanh tựu lại không giống với lúc trước. Đời Thanh đem hồ cổ kéo cao, hồ bụng lược gầy, cho nên chỉnh thể thoạt nhìn càng thon dài. Cái này kiện đâu này? Tống Duy Dương chỉ vào bên cạnh bình sứ nói. Mã Nguyệt Đô nói, cái này chi cái chai toàn bộ xưng gọi Pháp Hoa Quấn Cảnh Mẫu Đan Vân Mai Bình. Pháp Hoa lại tên Pháp Hoa, Phấn Hoa, là một loại nhiệt độ thấp dứu đào. Hắn vô luận là theo công nghệ có lẽ hay là dứu sắc đến xem, đều cùng lưu ly cực kỳ tương tự, cho nên Pháp Hoa có đôi khi cũng bị gọi chung vì lưu ly. Về phần Mai Bình, danh như ý nghĩa, hắn chính là dùng để chọc vào mai, nhưng chọc vào mai là đời Minh chuyện sau này nhi rồi. Tại Tống Triều, Mai Bình lại xưng Kinh Bình, là dùng để chở rượu khí cụ. Cho dù đời Minh cũng thường xuyên lấy ra chứa rượu. Tống Duy Dương hỏi, cái này cái chai vậy là cái gì niên đại hay sao? Đời Minh, Mã Nguy Đô chỉ vào cái chai nói, đời Minh Mai Bình. Tạo hình tỷ lệ hơi thấp, khẩu bộ uyển chuyển dày đặc, không có rõ ràng tuyến góc bước ngoặc. Hơn nữa vai thượng dơ lên, thoạt nhìn no đủ mà hữu lực. Đại Tống gầy cao, lớn lên cùng đùi gà nhi không sai biệt lắm. Nguyên đời kế thừa Đại Tống hình thức, nhưng vai càng đầy đặn, hơn nữa thường xuyên có chứa nắp bình. Đời Thanh vai càng thêm đầy đặn, phần eo phía dưới thu được tương đối thẳng. Mã Nguy Đô là xem phục nhà bảo tàng khởi đầu người, nhưng tạm thời còn không có đảm nhiệm quán trưởng. Tống Duy Dương gọi hắn Mã quán trưởng chỉ là kính xưng. Tại nhà bảo tàng đi bộ một hồi, Tống Duy Dương gật đầu cười nói, đồ cổ còn rất thú vị, lúc nào ta cũng vậy mua mấy cái luyện luyện tập. Mã Nguyệt Đô nói, luyện tập có thể, đừng trầm mê đi vào, cũng đừng nghĩ đến sửa mái nhà dột, theo mới vừa vào đi đến lược có tâm đắc, ít nhất cần 10 năm thời gian, theo ta mấy năm trước còn đánh mắt, Tống lão bản nhất định là không thiếu tiền. Nếu như xác thực muốn làm cất chứa, tốt nhất chân kim bạch ngân tại bán đấu giá mua vài món chơi đùa. Ít nhất tương đối mà nói có chút bảo đảm, hàng vỉa hè sửa mái nhà dột cũng được. 5-3 ngàn khối đối với ngài mà nói chỉ là số lượng nhỏ, nhưng kêu giá hơn vạn hàng vỉa hè hàng cũng đừng đụng phải. Tống Duy Dương cười nói, ha ha, ta liền cho tính toán mua được hàng thật. Mình cũng không có thời gian quản lý, trực tiếp đưa tiễn ngươi trong viện bảo tàng được rồi. Mã Nguyệt Đô nói, có thể a hát, gửi lại tại nhà bảo tàng thi triển, chúng ta giúp ngài bảo dưỡng, chỉ lấy chút ít quản lý phí. Ta tại Thịnh Hải nhận thức một vị lão gia tử, gọi Đỗ Duy Thiện, Đỗ Nguyệt Sanh Nhi Tử. Tống Duy Dương cười nói, Mã quán trưởng nếu đi Thịnh Hải, có thể cùng Đỗ lão gia tử tâm sự, các ngươi khẳng định rất có cộng đồng chủ đề. Mã Nguyệt Đô nói, cái kia cảm tình tốt, Đỗ lão gia tử ta biết rõ, tiền cổ tệ nghiên cứu chuyên gia, chỉ tiếc một mực không có cơ hội ở trước mặt trao đổi. Tống Duy Dương nói, hắn tại Thịnh Hải nhà bảo tàng năm lâu, ngươi đến trực tiếp hỏi chính là... Lão gia tử rất ưa thích lấy người nói chuyện phiếm. Lần sau đi Thịnh Hải, ta nhất định phải bái phòng. Mã Nguyệt Đô nói, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tống Duy Dương tiếp thông điện thoại nói, chuyện gì? Điện thoại là Hỷ Phong Kinh Thành phân công ty viên chức đánh tới. Tống Duy Dương không tốt tự mình ra mặt mua tứ hợp viện. Tự lại để cho phân công ty tầng giữa cán bộ hỗ trợ đi một chuyến. Người này nói ra, lão bản, 250 vạn đều bắt không được. Ít nhất phải 280 vạn đến 300 vạn mới được. Tống Duy Dương hỏi, cố định lên giá. Hỷ Phong viên chức nói, thật cũng không là, chủ yếu là không muốn chuyển. Tứ hợp viện ở phía trong hộ gia đình, cơ bản đều ở phụ cận công tác. Nhưng chúng ta cho giá tiền, chỉ đủ bọn hắn tại Hai Hoàn mua rất cái phòng nhỏ. Nếu như bọn hắn tại Hai Hoàn bên ngoài mua nhà, người trẻ tuổi đi làm lại rất không có phương tiện, người già thì càng không vui. Bọn hắn tại Tứ Hợp Viện ở cả đời, rất khó khuyên bọn họ mang đi. Tống Duy Dương cười nói, cho nên, có lẽ hay là tiền vấn đề. Đúng, Hỷ Phong viên chức nói, ít nhất phải làm cho bọn họ có thể ở Hai Hoàn trong mua nhà. Những này hộ gia đình mới nguyện ý mang đi. Dù vậy, cũng còn muốn khích lệ những kia lão nhân. Dù sao người ta tại trong ngõ hẻm sinh sống cả đời. Tống Duy Dương nói, cho ngươi 300 vạn, ngươi cho ta hoàn tất chuyện này. Nhớ kỹ đừng loạn đến AH. Hỷ Phong viên chức nói, 300 vạn đủ rồi. Ta mau chóng tại lễ mừng năm mới trước đàm định. Bất quá, khiến cái này người toàn bộ mang đi. Chỉ sợ muốn kéo dài tới 4-5 tháng rồi. Dù sao mua phòng ốc dọn nhà cũng cần phải thời gian. Không có vấn đề, Tống Duy Dương nói. Năm 1999 Kinh Thành lâu thành phố còn không tính toán không hợp thói thường. Hai Hoàn trong giá phòng tại 1.500 đồng. 3.500 đồng trong lúc đó, cụ thể giá vị phải xem khu vực cùng phòng ốc chất lượng. Cái này so Thịnh Hải giá phòng muốn tiện nghi nhiều lắm. Nhưng sang năm tựu sẽ bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Tốt hai tay phòng đơn giá có thể tăng tới 4.000 nguyên. Bình thường cơ bản đã ở 2.000 nguyên đã ngoài. Về phần Kinh Thành Hai Hoàn bên ngoài phòng ở, tùy tiện mua. Có thể có 2.000 nguyên tiền lương, người có thể cân nhắc theo như vạch trần Tam Hoàn nhà giàu hình kỳ phòng. Mã Nguy Đô đứng ở bên cạnh cũng đại khái nghe rõ. Cười nói, 250 vạn nhất định có thể nắm bắt tứ hợp viện. Bất quá muốn kéo dài thời gian, chỗ đó hộ gia đình, một nhà mấy ngụm lách vào tại tiểu trong phòng, người trẻ tuổi hận không thể sớm một chút đổi địa phương. Lão nhân cuối cùng cũng chỉ có thể nghe người trẻ tuổi ý kiến. Có thể tốn chút tiền mau chóng, giải quyết là tốt rồi. Không cần phải hao phí quá nhiều tinh lực. Tống Duy Dương nói, thực kéo dài tới sang năm. Kinh Thành giá phòng phóng đại, những kia hộ gia đình chỉ sợ tốt càng nhiều. Giúp Tống Duy Dương đàm giá tiền Hỷ Phong phân công ty viên trước tên là Địch Khánh Hoa. Người này đã sớm thăm dò lão bản tâm tư, không quan tâm nhiều tiền thiếu, chỉ để ý lại để cho hộ gia đình mau chóng mang đi. Vào lúc ban đêm, Địch Khánh Hoa sẽ đem tất cả hộ gia đình cũng gọi đến trong sân. Rời phí mỗi mét vuông 2.600 nguyên, thậm chí đem sân vườn cùng lối đi nhỏ đều tính toán ở đâu đầu. Không phải kiến trúc vị trí mỗi mét vuông 1.500 đồng. Chủ ý này phi thường nham hiểm, lập tức đem chủ yếu mâu thuẫn theo có nguyện ý hay không mang đi. Rời phí có đủ hay không? Chuyển đổi thành những ngày kia giếng cùng lối đi nhỏ nên tính toán nhà ai? Bình thường tương đối coi như sự hòa thuận quê nhà, lập tức đánh ra cẩu đầu óc, vì tranh đoạt vài mét vuông lối đi nhỏ, cuối cùng thậm chí náo đến đồn công an. Những kia không muốn chuyển lão nhân đều luống cuống, sợ trước mang đi hàng xóm đem quá đạo cùng sân vườn bán đi. Cho nên bọn hắn mặc kệ bán hay không, đều cướp cùng Địch Khánh Hoa đàm hợp đồng. Ít nhất phải đem những kia không phải kiến trúc vị trí quyền sở hữu cầm ở trong tay. Đồn công an bị khiến cho sứt đầu mẻ trán, bọn hắn bị mời đến làm phân phối người. Nhưng căn bản không có cách nào khác phân phối. Người trong nhà nhiều hộ gia đình nói, nên vậy theo như đầu người đến phân sân vườn cùng lối đi nhỏ. Người trong nhà thiếu nói, nên vậy theo như mỗi hộ bao nhiêu chia đều phân phối. Thậm chí có ở đắc lâu nhất hộ gia đình, cắn chết theo như năm đến phân, nói cái gì tới trước trước đắc, hộ gia đình đám bọn họ mặt trận thống nhất như vậy tan rã. Tứ hợp viện ở phía trong mỗi ngày cãi nhau, vốn là không muốn nhất mang đi lão nhân, ngược lại trở nên muốn nhất chạy nhanh rời đi, thật sự là bị lão hữu phản bội tổn thương thấu tim. Ở chỗ này chờ lâu một ngày cảm giác khó chịu, cuối cùng nhất, tại Ủy ban Nhân dân phường xử lý điều giải hạ, mọi người cuối cùng nhận rồi một cái tương đối hợp lý phân phối phương án. Tống Duy Dương biết được việc này, quả thực dở khóc dở cười. Hắn vốn là phê bình Địch Khánh Hoa một chầu, đón lấy lại cho Địch Khánh Hoa thăng chức tăng lương, một lần nữa cho tứ hợp viện mỗi hộ đền bù tổn thất 1 vạn nguyên. Xem như trấn an bọn hắn bị thương tâm linh, nắm mã nguy đô thỉnh tới một cổ kiến trúc chuyên gia. Chạy tới thực địa xem xét phòng ốc, lấy được phản hồi lại để cho Tống Duy Dương rất im lặng. Cái kia phá phòng ở nền tảng tổn hại nhiều chỗ, 30% đã ngoài vật liệu gỗ hủ thực nghiêm trọng. Vài chỗ xây đều không pháp tu, chỉ có thể đổ lên trùng kiến. Còn có tư kéo loạn tiếp dây điện, cả giống như mạng nhện đồng dạng, đặt cổ trong kiến trúc quả thực phá hư phong cảnh. Cổ kiến trúc chuyên gia nói, nếu như muốn hoàn mỹ tu sửa, hơn nữa hợp lý dung nhập một ít hiện đại phương tiện, ít nhất còn phải tốn hao trên 100 vạn. Nếu như Tống Duy Dương muốn sử dụng chất lượng tốt vật liệu gỗ cùng sơn, lại thỉnh tốt nhất tay nghề người làm bộ phận tân trang, lại lộng kiếm chút ít hòn non bộ đình đài cái gì, 500 vạn nguyên đều có thể cho hắn sử dụng hết. 500 vạn nguyên, đủ tại Tam Hoàn mua hoa viên đại biệt thự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.